càng già, càng phải tránh xa bốn điều này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người có thể ví như là một bộ phim, tươi sáng hay u trầm đều do bạn quyết định. Do đó thay vì làm khán giả, bạn hãy trở thành đạo diễn để điều khiển chính cuộc sống của mình. Bởi vì ai cũng chỉ sống một lần trên đời. Chính vì thế thật tuyệt vời nếu chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa. Song muốn được như vậy, khi bước vào tuổi trung niên, bạn nhất định phải tránh xa bốn điều này để bản thân được an nhàn tận hưởng cuộc sống khi về già. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, tránh xa những tình cảm mù quáng. Cảm nắng ông bạn già trong câu lạc bộ hưu trí của tuổi ngoại ngũ tuần. Bà Hồng những tưởng đã gặp được ý trung nhân của đời mình, nhưng hóa ra anh ấy lại là một ông già trăng hoa có hạng. Đã 57 tuổi, nhưng bà Hồng nhìn vẫn còn khá bắt mắt. Lấy chồng hơn nhiều tuổi, nên khi bà còn trẻ trung phơi phới, thì ông nhà đã trở nên già nua cũ kỹ và mất vài năm trước. Thêm nữa, chỉ có anh con trai duy nhất đã lập gia đình, các cháu đã lớn, nên ngay từ ngày nghỉ hưu, bà chẳng có gì vướng bận. Nghe theo lời rủ rê của vài người bạn đồng tuổi, bà tham gia vào một nhóm các cụ ông cụ bà. Lúc đầu, chỉ là những buổi uống cà phê tập khiêu vũ dưỡng sinh, rồi đến lập trang Facebook của nhóm. Trên đó, các thành viên viết văn làm thơ với những lời đề tặng nhau đầy tình cảm. Đến một lúc, chợt bà thấy hoạt động của nhóm trở nên nhạt nhẽo nếu không có sự hiện diện của cụ ông tuổi 60, tên là Điền. Mà hình như cụ ông cũng cảm thấy thế. Ông tỏ ra chăm chút bà Hồng nhiều hơn, có những cử chỉ ga lăng quan tâm với bà, thậm chí là chịu khó trau chuốt bề ngoài so với lúc mới vào nhóm. Thời gian gặp mặt nhau bên ly cà phê hình như không đủ để hai người tâm sự, thế nên hai cụ phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các thiết bị công nghệ là máy tính và điện thoại di động. Ông Điền tặng bà một chiếc điện thoại có màn hình lớn để dễ đọc tin nhắn mỗi khi đêm về. Bà cũng không kém cạnh, cũng tặng ông một cái máy MP4, trong đó có cài sẵn những đoạn phim quay hình ảnh của bà, để về nhà, lúc nào nhớ em, anh có thể mở ra xem. Lũ trẻ trong cơ quan của bà ngày trước biết chuyện, chúng kêu lên, ôi, bà già đang cảm nắng. Mà đúng vậy, từ ngày say nắng, bà quan tâm đến hình thức nhiều hơn, cũng lo chăm sóc da mặt kem tẩy trắng và luôn tìm mua tặng cho anh ấy những món quà mà anh ấy thích nhưng không có điều kiện để mua sắm. Bà xót xa khi nghe người yêu tâm sự là suốt cả cuộc đời không hề có được tình yêu thật sự. Ông ấy chỉ cảm thấy cuộc đời thật sự có ý nghĩa khi tìm thấy bà và đã quỳ dưới chân bà để ngỏ lời yêu. Cuộc tình U60 này có lẽ sẽ kết thúc đẹp như phim Hàn Quốc nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một kẻ thứ ba. Bà vợ và 6 người con của ông ấy xuất hiện như trên trời rơi xuống. Họ lịch sự mời bà ra quán cà phê và đặt trước mặt bà 3 tập thơ tình giống nhau với những câu thơ bà đã thuộc lòng vì được anh ấy riêng tặng. Chỉ có điều, dưới tiêu đề của mỗi bài thơ là dòng chữ thân tặng em X, Y, Z, lẽ sống của đời anh. Bà vợ của anh ấy nhẹ nhàng nói với bà, thật lòng, tôi và các cháu từ lâu đã coi như ông ấy không còn tồn tại trên cõi đời này rồi. Nhưng tôi không muốn ông ấy gây thêm nghiệp chướng với bà để con cái tôi phải nhận lấy quả đắng sau này. Bấy giờ, bà Hồng mới giật mình ngã ngửa, vừa xấu hổ vừa xót xa. Đúng là già rồi còn dại. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, bạn cần hiểu ra một chân lý. Lúc về già chỉ có một người song hành cùng mình nương tựa vào nhau, đó là vợ hoặc chồng. Dù thế, dù có nảy sinh tình cảm với ai khác, hay có ai khác nảy sinh tình cảm với mình cũng cần phải dập tắt ngay. Loại tình cảm này cuối cùng không mang lại hạnh phúc thực sự, mà nó sẽ tạo ra gánh nặng, thậm chí là trở thành cơn ác mộng đeo bám nửa đời sau của bạn. Dù có bên họ bao lâu, hay có gặp nhau muộn màng, bạn cũng phải biết rằng gặp nhau chỉ là chữ duyên chứ không có phận. Dây dưa chỉ mang lại đau khổ và rắc rối cho cả hai bên mà thôi. Ở độ tuổi này, bạn nên ý thức được điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân, dũng cảm từ chối nếu thấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân. Thứ hai là tránh xa những người không tốt với mình. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tiếp xúc với không ít loại người. Bạn sống tử tế với mọi người, nhưng họ cứ luôn ném đá giấu tay sau lưng. Bạn rõ ràng đã nhìn thấy ý đồ xấu của họ, nhưng không muốn vạch trần quá sớm, tưởng rằng nhắm mắt cho qua sẽ khiến họ biết điều mà dừng lại. Khi bắt nạt bạn, nếu không thấy có sự chống trả, họ nghĩ là bạn là người dễ bị ăn hiếp. Bạn càng nhượng bộ, họ càng lấn tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc ấy, nếu bạn tiếp tục nhân nhượng, sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Tốt hơn hết, nên chống trả lại một cách quyết liệt, để họ thấy được bạn tuy hiền lành, nhưng không dễ bị bắt nạt đâu. Bạn hãy thể hiện thái độ và hành động một cách rõ ràng, để cho họ và mọi người biết. Thứ ba, tránh làm ảnh hưởng cuộc sống riêng của con cái. Bạn bè ngạc nhiên khi hay tin vợ chồng Dung lục đục căng thẳng, rằng sau khi cần kiệm làm ăn dành dụm được một số vốn kha khá, họ quyết định mở xưởng may tại nhà. Vừa có thời gian trông con, vừa làm chủ tài chính, không phải nhận đồng lương bèo bọt như trước. Từ ngày làm chủ, công việc của họ tiến triển thuận lợi. Hàng tháng mọi thu chi không chỉ đủ trả lương công nhân mà còn thừa chút ít để gửi ngân hàng, cho nên cả hai hào hứng lắm. Vậy sau này lại có chuyện? Tâm sự với bạn bè, Dung thở dài. Nếu bà nội của bé nhóc không vào thăm cháu thì đâu đến nỗi. Ngạc nhiên quá. Nhớ cháu bà vào thăm là lẽ thường tình, lại thêm vui nhà vui cửa, cớ sao lại than phiền. Nghe mọi người hỏi, mãi lát sau Nhung mới kể. Những ngày ở chung, bà cứ nhắc đi nhắc lại rằng ngoài mình, thời buổi này tìm việc khó khăn lắm. Mấy đứa em của con lại đang thất nghiệp, vợ chồng con nhận chúng vào làm thì mẹ mãn nguyện. Ban đầu chồng Nhung không đồng ý, bởi lẽ mọi việc đã đâu vào đó rồi, hơn nữa mấy đứa em có nghề ngỗng gì đâu. Bà phản biện, dễ thôi, ban đầu cứ cho chúng nó học nghề, sau sai vặt gì đó cũng được, anh em ở chung nhà càng tốt chứ sao. Khổ nỗi nhân công đã đủ, thêm một người là thêm một đầu lương, mà công việc chỉ có thế, khó có thể kiếm thêm nguồn thu nào khác, vậy lấy đâu ra tiền chi trả. Thế nhưng mẹ chồng Nhung không chịu, dùng nhằng mãi, cuối cùng chồng Nhung đành chấp nhận. Dần dần sự phiền toái từ đó mà nảy sinh. Với người ngoài, nếu lơ là công việc, đi muộn về sớm, không chấp hành quy định chung thì bị nhắc nhở phê bình, còn đây em ruột mình thì khó xử quá đi mất. Rồi cơm nước hàng ngày, chỗ ngủ nghỉ thế nào, rồi khi ở cùng, bà bắt đầu xăm soi mọi sinh hoạt của vợ chồng Nhung. Chồng Nhung là người không nề hà việc gì, đi làm về từ chuyện cơm nước, bếp núc, chuyện vặt vãnh linh tinh là anh đều ra tay giúp vợ. Kể cả việc phải dậy sớm làm thức ăn sáng cho cả nhà, anh cũng chẳng ngại việc. Nhưng chính điều đó khiến cho mẹ chồng Nhung không hài lòng. Bà cằn nhằn, cưng vợ như thế, có ngày nó ngồi lên đầu, thiên hạ cười vào mũi cho đấy. Dần dần từ những lời ra tiếng vào của mẹ chồng khiến cho vợ chồng Nhung lục đục giận dỗi nhau. Thực tế, mỗi gia đình đều có những rắc rối khác nhau đối với sự trưởng thành của con cái. Bố mẹ nào cũng muốn dành hết những điều tốt đẹp cho con cái, sẵn sàng sắp xếp lộ trình cho con cái mình từng bước một. Thế nhưng trên thực tế, chẳng có đứa nào lại thích sự an bài sẵn như vậy. Bố mẹ muốn con đi hướng đông, nhưng con lại thích chạy về hướng tây. Một khi con cái đã yên bề gia thất, thì sự vận hành của mái ấm đó thuộc về chúng nó. Dù mình có là đấng sinh thành đi nữa, thì có những trường hợp cũng không nên can thiệp vào. Vì rằng từ khi con mình đã có đôi lứa, thì mọi sinh hoạt đã diễn ra theo quy trình khác, chứ không còn như thuở độc thân còn ở chung với bố mẹ. Cho nên ở tuổi trung niên, khi đối mặt với những vấn đề của con cái, bạn cần biết buông bỏ. bạn đừng cố quản lý con cái, không can thiệp vào quá sâu vào cuộc sống của con mình. Bạn cần hiểu rõ rằng, có một khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ. Càng cưỡng ép con cái càng khiến chúng muốn rời xa mình hơn mà thôi. Thứ tư là tránh xa những người sống thủ đoạn. Có một thực tế rằng, không phải bạn sống nhân hậu thì sẽ gặp được người giống mình. Trong cuộc sống có rất nhiều người, một mặt ân cần chào hỏi, nhưng trong thâm tâm lại có ý đồ khác. Bạn đừng vì chút sĩ diện mà rước rắc rối vào người. Có những người sống chỉ biết lợi dụng người khác. Khi đạt được mục đích rồi, thì thay đổi thái độ ngay lập tức, coi như là chưa từng quen biết. Nếu ngay từ đầu, bạn nhìn thấu tâm tư xấu xa của người này, hãy từ chối thẳng, đừng cho họ có cơ hội. Chỉ có như vậy, bạn mới giữ cuộc sống của mình bình yên và thoải mái được. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Mùa Dứa Chín. Năm nay, ông Nguyện vừa tròn 60 tuổi, trông ông còn khỏe lắm. Ông khỏe là đúng, bởi vì từ nhỏ ông đã hay lam hay làm, đầu tắt mặt tối gần hết một cuộc đời. Có lẽ vì thế mà ông trời thương tình đã cho ông được hưởng một cái lộc cao quý nhất trên đời, đó là sức khỏe. Nhờ đấy mà ông đã có được một trang trại trồng dứa đẹp như mơ, lọt thỏm trong thung lũng mà ba mặt là một dãy núi đá vôi, được phủ kín bằng thảm xanh của cây rừng. Và cũng nhờ đấy mà ông đã làm lụng bươn trải để nuôi hai đứa con trai khôn lớn bằng nghề nông truyền thống của gia đình. Cái trang trại ấy rộng hơn 2 hecta, tính ra là hơn 6 mẫu Bắc Bộ kia đấy. Ông nghe người ta kể lại rằng ngày xưa, ông bà nội ông chỉ có gần 5 mẫu ruộng tư điền mà đã bị cho là địa chủ. Và rồi hai chữ địa chủ đã đè nặng lên cả cuộc đời của ông cụ thân sinh ra ông. Một con người ham học và loại bậc nhất trong làng đã lặn lội từ Thái Bình vào tận xứ Thanh để đi học. Năm 1954, học hết lớp 9 và đã có bằng tốt nghiệp cấp 3 của trường Trung học Kháng chiến Nguyễn Thượng Hiền. Nhưng ông cũng không được gọi đi học đại học và không được cất nhắc một công việc gì. Ông về quê lấy vợ, làm ruộng. Năm 1965, khi đã có 4 mặt con rồi, ông vẫn viết đơn xin đi bộ đội. Sau 10 năm chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, ông xuất ngũ trở về quê và tiếp tục gắn bó với đồng ruộng. Đấy là mấy dòng nói qua về cuộc đời của ông cụ thân sinh ra ông. Còn đối với ông, con trai trưởng có cái tên là Bùi Chí Nguyện, thì tuy có vất vả đôi chút nhưng an bình hơn nhiều. Ông chỉ được học hết lớp 7 rồi đi bộ đội nghĩa vụ. Ra quân, ông được người bà con thân thiết bên ngoại xin vào làm công nhân trồng cà phê của một nông trường lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ. Cuối năm 1991, tình hình thế giới có sự thay đổi lớn. Thị trường truyền thống nhập khẩu cà phê và dứa đông lạnh của nông trường không còn nữa. Kiểu cách làm ăn theo mô hình cũ dần dần bị đẩy lùi. Nông trường bước vào thời kỳ cạnh tranh ác liệt theo cơ chế thị trường. Vài ba năm sau, nông trường bắt đầu có chủ trương chia đất, để người công nhân thực sự được làm chủ trên chính mảnh đất của mình. Rất nhiều người vì đã gắn bó quá lâu với cách làm ăn của thời bao cấp nên không dám nhận. Ông Nguyện suy nghĩ mãi, cuối cùng ông cũng liều nhận 1 hecta dứa vụ 1 ở thung lũng Đền Dâu này. Nhờ chịu khó lam làm nên hết chu kỳ cây dứa năm ấy ông thắng lớn. Nhận thấy dứa đúng là một loại cây trồng cứu cánh cho mọi nhà, nên ông đã đem giấy tờ nhà đất của mình làm vật thế chấp để vay tiền của Quỹ Tín dụng Nhân dân. Chính vì thế mà ông đã mua thêm được 1 hecta đất liền mảnh cho tiện bề chăm sóc. Thế là từ đó cái trang trại ấy đã trở thành niềm vui cho cả cuộc đời của ông. Ông gọi nó là Điền Trang, cho thêm phần phấn khích. Năm 30 tuổi ông lấy vợ, rồi lần lượt sinh được 2 đứa con trai kháu khỉnh cách nhau 9 tuổi. Đang yên đang lành trong sự ấm cúng của một gia đình thì đùng một cái, vợ ông đột ngột qua đời vì căn bệnh nhồi máu cơ tim khi tuổi đời còn quá trẻ. Ông đau đớn vô cùng, nhưng rồi ông cũng tự động viên phải can đảm lên để mà sống, để mà nuôi 2 đứa con trai còn đang thơ dại. Ông dồn hết sức lực để làm sao cho các con của ông được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng thật buồn là chúng không có năng khiếu học tập. Cả hai không vượt qua được kỳ thi vào lớp 10 của trường trung học phổ thông. Không học lên được thì phải học nghề. Rồi lần lượt cũng cách nhau 9 năm. Đứa trước học xây dựng, đứa sau học cây trồng. Còn ông thì vẫn mạnh khỏe để đảm đang được công việc rất vất vả, nhưng mà vui ở điền trang của mình. Cho đến năm nay, gia đình ông có chuyện đại sự, nhưng là chuyện vui. Thằng con trai cả của ông nó xin cưới vợ. Thật tình thì ông muốn có chuyện vui này từ lâu rồi, từ khi biết nó có người yêu kia. Nhưng rồi mọi chuyện cứ im bặt. Nó yêu từ khi con bé ấy đang học lớp 11, còn nó đang là thợ nề trong tốp người xây dựng ngôi nhà 2 tầng của chính gia đình con bé ấy. Hai đứa ấy cứ yêu nhau, cứ gắn bó với nhau như hình vế bóng, nhưng không dẫn đến hôn nhân được, bởi vì con bé ấy đi học những 4 năm ở Hà Nội, ra trường cũng lại làm việc ở Hà Nội, và gia đình con bé nghe đâu không muốn cho hai đứa lấy nhau. Biết chuyện, ông Nguyện và những người thân thích trong gia đình đều khuyên nhủ nó, nếu không về được với nhau thì mạnh dạn, cắt đứt đi, việc gì phải theo đuổi, phải đợi chờ mãi thế. Nhưng nó cứ để ngoài tai. Rồi trong một buổi tối đẹp trời, trăng sao vàng vặc, nó nói với ông: "Bố ạ, gia đình bên nhà Yến đã vui vẻ và đồng ý để chúng con đi lại với nhau rồi. Yến không làm ở Hà Nội nữa và đã xin được việc ở gần nhà rồi. Bố giúp con chu toàn các thủ tục để chúng con làm đám cưới ngay trong năm nay bố nhé." Nghe thằng con trai nói được những lời như thế, ông Nguyện vui như mở cờ trong bụng. Ông vui vì nó đã thực sự là người lớn rồi, chứ không còn thờ ơ vô tư như ông nghĩ nữa. Ông vui vì nó giống ông, chân thành chung thủy trong tình yêu. Ông suy tính một phút rồi nói với con: "Bố chúc mừng anh vì đã có quyết định đúng đắn. Bố sẽ làm tất cả để đám cưới của anh chu toàn, để không ai chê cười được." "Bố cứ làm theo suy nghĩ của bố, con đồng ý bố ạ. Trước khi cưới, chúng con có một nguyện vọng và cũng là một ước mơ." Thắng ngập ngừng nhìn ông như để thăm dò. "Chúng con muốn có một ngôi nhà để được ở riêng. Con biết việc này không dễ dàng gì với hoàn cảnh nhà ta, nhưng nó lại là xu hướng chung của gia đình hiện thời. Con mong bố suy nghĩ để cùng chúng con thực hiện được ước mơ này." Đề nghị ấy của Thắng không phải là đột ngột, nhưng đã làm cho ông ngỡ ngàng đôi chút, bởi vì đó là một nguyện vọng đúng và là một trào lưu khá phổ biến hiện nay. Ý kiến của Thắng nói ra lúc này là chính đáng, đòi hỏi các bậc làm cha làm mẹ như ông phải tìm ra lời giải đáp. Nhưng ông làm gì có tiền có tài sản để mua đất và làm nhà mới, ngoài cái trang trại kia, chả lẽ phải bán nó đi à? Không thế được, bởi vì nó là cuộc sống của ông, là nguồn vui của ông, là của để dành cho các con các cháu của ông sau này. Biết đâu, sau này có đứa làm ăn không được thì đã có đất. Chỉ cần rắc vài hạt ngô, dâm vài 3 dây khoai lang xuống đất là chúng đã sống được rồi. Suy nghĩ hồi lâu, nhớ ra là phải trả lời để các con yên tâm, ông chậm rãi nói: "Đây là một việc lớn trong cuộc đời, ai ai cũng phải trải qua. Anh cứ yên tâm để bố suy nghĩ đã nha." "Vâng ạ, con biết làm được việc này là khó. Con cũng đã suy nghĩ đủ đường rồi. Chỉ còn một cách duy nhất để nhà ta có đủ tiền để làm nhà thôi bố ạ." "Cách gì?" Ông Nguyện sửng sốt hỏi. "Bán đất ở quê nội ạ?" "Không được, anh có biết không? Đấy là mảnh đất thiêng, là chốn cội nguồn để gia đình ta, để các thế hệ sau còn đi về mỗi khi nhớ về quê cha đất tổ, là tài sản của tổ tiên ông bà để lại. Bán đất hương hỏa là phạm vào tội bất hiếu đấy. Các anh còn trẻ nên chưa biết việc này đâu." "Bố ơi, đất nhà ta ở quê rộng lắm, những hơn 2 sào kia, chỉ cần bán đi 100 m² là đủ. Bố đã lập nghiệp ở vùng đất mới này gần 40 năm rồi, chúng con cũng vậy, không đứa nào về quê đâu. Bố không thể để bà nội ở một mình mãi trong cái cơ ngơi rộng lớn ấy được. Đã đến lúc bố phải đón bà vào trong này." Thấy con nói có phần nào đúng với suy nghĩ của mình, ông Nguyện dịu lại. "Anh đã nói vậy, thì để bố về quê một chuyến xem sao." Thế bao giờ bố về ạ? Ngày mai. Kể từ Tết đến giờ, hôm nay ông mới có dịp về thăm quê, nên khi thấy mẹ khỏe mạnh đi lại thoăn thoắt, ông vui lắm. Có lẽ vì đánh tiếng ngay khi về đến đầu làng, nên tối hôm ấy, cụ Lãm, trưởng tộc họ Bùi của làng Thông, đã vào thăm mẹ con ông. Sau một tuần nước chè ngon, cụ trưởng tộc vào đề ngay. Nghe nói, anh sắp làm nhà cưới vợ cho con trai, bác mừng lắm. Bác đến để chúc mừng anh. Cảm ơn bác đã có lời chúc mừng. Tiện đây, cháu muốn trình bày với bác luôn. Ở trong chúng cháu nhà nào cũng vậy, đã cưới vợ cho con là phải làm nhà cho chúng nó ở riêng. Gia đình cháu cũng bị cuốn theo phong trào ấy nên không thể nào làm khác được. Nhưng cháu lại không có đủ tiền để mua đất làm nhà cho con. Cháu muốn bán một ít đất bác ạ. Bác thấy thế nào? Được nghe đứa cháu của dòng họ nói những lời tâm huyết, cụ Lâm thấy nghẹn nghẹn ở trong cổ họng. Cụ không thể nào nói ra những ngôn từ cứng rắn mang tính áp đặt của một vị cao tuổi được trọng vọng trong dòng tộc. Cụ đã lựa lời nói nhẹ, ấm áp và chân tình với đứa cháu đã lớn tuổi của mình. Anh Nguyện à, việc bán đất là chuyện đại sự, là quyền của gia đình anh. Tôi chỉ muốn anh suy nghĩ cho thật thấu đáo, để rồi có quyết định đúng đắn. Từ xưa đến nay cả làng ta ai cũng biết cơ ngơi này là của các bậc tiền bối nhiều đời ở Cành Bính truyền lại cho gia đình anh. Họ Bùi ta ở làng Thông này to lắm, có những bốn cành là Giáp, Ất, Bính, Đinh. Trước kia họ Bùi cũng có ngôi từ đường bể thế lắm, nhưng trong một trận càn đầu năm 1951, quân Pháp đã đánh mìn cho sụp đổ hoàn toàn. Những năm 60, hợp tác xã toàn xã lại mở một con đường lên đê, nên đất từ đường cũng không còn nữa. Cách đây 20 năm, có lẽ anh đã biết, phong trào xây từ đường của các dòng họ lên cao, một số vị vừa có tâm vừa có tầm trong họ ta, có ý định đầu tư khôi phục lại ngôi từ đường họ Bùi. Trong một lần họp mặt các bô lão ở đình làng, được sự gợi ý động viên khích lệ của mọi người, cụ ông thân sinh của anh đã đồng ý để họ tộc xây dựng đại tu, mở rộng căn nhà thờ của Cành Bính trên đất của nhà anh thành ngôi từ đường chung của họ Bùi. Nói đến đây, cụ Lãm dừng lại nhấm nháp một chén trà, rồi lấy từ trong chiếc cặp ra một sấp giấy tờ. Đây là những văn bản bác đã làm khi đại tu ngôi từ đường, trong đó có di bút và chữ ký của ông cụ thân sinh anh, có dấu đỏ chứng kiến của xã và của huyện. Gọi là từ đường, nhưng bà con anh em họ hàng trong dòng tộc chỉ có mặt đông đủ để cúng tế và ăn cỗ trong những ngày dỗ họ. Những cuộc gặp mặt như thế thường là vui lắm anh ạ. Còn việc trông nom, thắp hương rằm bùng một đều do mẹ anh quán xuyến cả. Dòng họ luôn ghi nhận và cảm ơn tấm lòng thơm thảo của gia đình anh. Nhìn hết tập giấy tờ trên tay cụ Lãm, ông Nguyện vội thưa: Cháu trân trọng những ý kiến mà bố mẹ cháu đã ghi trong văn bản này. Cháu đã biết rồi. Đang lúc túng bấn, cháu chỉ muốn bán đi một ít thôi bác ạ. Đất hai bên ngôi từ đường còn rộng lắm. Có được không bác? Anh đã hỏi thì tôi, một ông già đã gần đất xa trời, xin khuyên anh một câu. Anh đừng giận mà tội nghiệp cho tôi. Dạ bác cứ nói, cháu xin nghe mà. Anh suy nghĩ lại đi. Tôi biết anh và các con anh đều là người tử tế, quan hệ rộng, nên anh sẽ tìm được phương án mua đất làm nhà cho các con thôi. Anh có thể xây dựng một ngôi nhà khác thật đàng hoàng ngay trên mảnh đất này, rồi cho một đứa con trai về định cư ở quê cha đất tổ là tốt nhất. Chứ đừng nên bán đất của tổ tiên ông bà anh ạ. Nhãn tiền đấy. Ở làng ta có những người vì quẫn bách tạm thời mà phải bán đất hương hòa của tổ tiên, đều gặp bất hạnh cả. Có những gia đình mặc dầu sống rất tử tế, làm ăn siêng năng tần tảo, nhưng không thể nào sáng sủa được nữa. Có những gia đình gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác mà không thể nào giải thích được. Tiễn cụ trưởng tộc đã gần 90 tuổi ra về, cả đêm hôm ấy ông Nguyện cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Lời khuyên của cụ Lãm không phải là mới, nhưng hôm nay giữa đêm khuya thanh vắng, ở trong nhà của cha mẹ và cũng là ngôi từ đường của dòng tộc, tự nhiên ông thấy nó thiêng liêng vô cùng. Phân vân rồi suy nghĩ cả đêm, đến sáng hôm sau, ông mời mẹ ngồi vào bàn rồi thưa chuyện. Chắc mẹ đã nghe hết câu chuyện giữa con và bác Lãm đêm qua. Con sẽ nghe lời bác trưởng tộc mẹ ạ. Con sẽ không bán đất nữa. Ngày mai, về nhà con sẽ cho nâng cấp căn nhà đang ở, xây thêm tầng 2, sửa sang lại cho khang trang rồi cưới vợ cho thằng cả. Con và thằng em sẽ vào trong điền trang của con. Điền trang của con đẹp lắm. Chỉ cách đường 1 có 500 mét thôi, cách nhà có 3 cây số. Ở đó đã có một căn nhà cấp 4. Ở đó con đã trồng được hơn 100 cây xoan. Cuối năm nay, con sẽ làm một ngôi nhà toàn bằng gỗ xoan theo kiểu truyền thống, tiền bẩy hậu kẻ, trồng giường, tươi hàng xà. Con và các cháu sẽ đón mẹ vào ở với chúng con. Mẹ ừ đi cho con vui lòng. Trẻ cậy cha, già cậy con, mẹ đồng ý. Nhưng mà anh đã hỏi ý kiến hai thằng cháu đích tôn của mẹ chưa? Đêm qua con đã nói chuyện với hai cháu qua điện thoại rồi. Chúng nó đều tán thành cả, đặc biệt là thằng em. Nó bảo vào trang điền mà xây dựng cơ nghiệp lâu dài là ước mơ của nó từ lâu rồi. Chính vì thế mà nó mới theo học ngành trồng trọt đấy mẹ ạ. Năm nay, trang trại dứa của con được mùa, dứa đang độ chín ngọt. Bố con cũng cần vào trông nom thu hoạch. Xong xuôi sẽ sửa nhà, đón mẹ vào tổ chức lễ cưới cho cháu mẹ nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.